Đích thê tại thượng, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc an tâm ở nhà dưỡng thai. Trong kinh lại phát sinh một kiện khiếp sợ triều dã đại sự nhi. Hạ Thiệu Cảnh ở binh bộ hành tẩu một trận nhi. Nguyên bản khắp nơi vấp phải trắc trở. Ai cũng không mua hắn chướng. Kỳ Huyên bị phong làm cấm quân thống lĩnh lúc sau. Hạ Thiệu Cảnh mới tìm một cơ hội được như ý nguyện vào cấm quân. Chẳng qua hắn một giới văn nhân. Ở nhập binh bộ cùng cấm quân phía trước. Làm tất cả đều là văn thần công tác. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Hạ gia sẽ đột nhiên bỏ văn từ võ. Hảo hảo thế tử không làm. Một hai phải tới cấm quân trộn lẫn. Hắn tới rồi cấm quân lúc sau. Tháng thứ nhất nhưng thật ra theo khuôn phép cũ. Nhưng dần dần liền trở nên không đúng rồi. Đầu tiên là từ hắn nơi doanh trại. Hoa một số tiền khổng lồ. Thành tuần tra cấm quân đội phó đội. Nổi bật nhất thời vô song. Lại lấy Đức Phi nương nương quan hệ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Từ phó đội tấn chức vì chính đội. Quản trong cung tuần tra đương trị việc. Đã có thể ở 3 ngày trước. Cẩm nhân cung đột phát lửa lớn. Tuần tra cấm quân đuổi tới là lúc. Đức Phi nương nương bị người tập kích. Trong cung đã loạn làm một đoàn. Đêm đó đúng là Hạ Thiệu Cảnh tự mình mang đội tuần tra. Thấy cẩm nhân cung ánh lửa khi. Lập tức phái người phong tỏa cẩm nhân cung. Thề muốn đem phóng hỏa đả thương người phạm nhân cấp bắt lấy. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe tin tới rồi. Lệnh cưỡng chế Hạ Thiệu Cảnh nhất định phải bắt lấy kẻ cắp. Nhưng thật ra bị thương Đức Phi nương nương khăng khăng không có phạm nhân. Mà là cẩm nhân trong cung cung tỳ không lo tâm khiến cho hỏa hoạn. Đẩy một cung tỳ ra tới nhận tội. Nhưng kia cung tỳ trên đường lại phản khẩu. Khăng khăng chính mình không có thất thủ. Cẩm nhân cung hỏa là có người ác ý vì này. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Hạ lệnh tra rõ. Hạ Thiệu Cảnh xung phong nhận việc. Thề muốn bắt ra phóng hỏa hành hung người. Ở cẩm nhân trong cung ngoại đề phòng. Nhất nhất kiểm tra. Rốt cuộc hoàng thiên không phụ. Làm Hạ Thiệu Cảnh tra được phạm nhân tung tích. Thế nhưng là cẩm nhân ngoài cung điện hầu hạ thái giám Trương Dũng. Đế hậu đều ở cẩm nhân trong cung. Làm bạn Đức Phi. Hạ Thiệu Cảnh không có nghĩ nhiều. Liền đem Trương Dũng đẩy đưa đến đế hậu trước mặt. Một lòng tưởng bằng việc này đạt được công tích. Trương Dũng bị bắt. Đại lý tự trên dưới xuất động. Đương trường thẩm vấn. Trương Dũng bất kham áp lực. Cung gia Đức Phi mấy năm nay tại hậu cung đủ loại hành vi phạm tội. Bao gồm năm đó mua được thái y cấp hoàng hậu nương nương hạ độc việc. Cũng bị Trương Dũng tất cả đâm thủng. Nguyên lai Trương Dũng đó là Đức Phi giấu ở cẩm nhân trong cung ám cọc. Chuyên môn thế Đức Phi xử lý trong cung không thể minh xử lý chuyện này. Có không ít cung tỳ. Thái giám chết ở hắn trong tay. Đức Phi cấp hoàng hậu nương nương hạ độc chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Toàn bộ hoàng cung đều chấn kinh rồi. Hạ Thiệu Cảnh nhìn bị thoát châm áp chế Đức Phi khi. Mới ý thức được hắn sớm đã rơi vào người khác bẫy dập bên trong. Đức Phi là Hạ Thiệu Cảnh tỷ tỷ. Trương Dũng là nàng tâm phúc. Liều mạng tánh mạng cũng muốn chỉ ra và xác nhận Đức Phi. Hơn nữa liệt kê ra giống nhau chứng cứ. Làm Đức Phi hết đường chối cãi. Mà tối nay cẩm nhân cung cháy việc. Cũng bất quá chính là một cái lời dẫn thôi. Hoàng hậu trên người độc cởi bỏ lúc sau. Đã từng rửa sạch quá một hồi hậu cung cùng thái y viện. Nhưng lại không có thể tra được Đức Phi trên người. Đức Phi cho rằng tránh được một kiếp. Lại không nghĩ rằng. Hoàng hậu nghẹn một mạch. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau. Mới đưa nàng đã sớm điều tra ra tới chứng cứ lấy ra tới. Bày biện ở Đức Phi trước mặt. Hoàng thượng cũng khẳng định đã sớm tin hoàng hậu. Cho nên đương Đức Phi hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng. Hoàng thượng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại dùng một loại bình tĩnh căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Đức Phi. Đức Phi chuyện này. Tự nhiên không phải nàng một người chuyện này. Nàng xuất thân Sùng Kính Hầu Phủ. Phụ thân là Sùng Kính Hầu Hạ Vinh Chương. Đức Phi xảy ra chuyện bị nhốt đánh vào thiên lao. Hạ Vinh Chương lập tức liền vào cung thỉnh tội. Lại không thể đạt được hoàng thượng tha thứ. Ngược lại nhân một cái giáo nữ bất thiện tội danh. Bị thu hầu tước chi vị. biếm vì thứ dân. Đức Phi hủy bỏ phong hào, trung thân giam cầm lãnh cung. Hạ gia trên dưới ít ngày nữa dọn ra Sùng Kính Hầu phủ vĩnh không được nhập. Hạ gia vãng tích cao chót vót, như cao ốc sụp đổ. Cố Thanh Trúc nghe nói tin tức này lúc sau, kinh ngạc hảo chút thời điểm. Đĩnh Tám Nguyệt dựng bụng chờ đến Kỳ Huyên về nhà tới. Chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này. Từ Đức Phi ra tay hại Hoàng hậu bắt đầu, liền chú định bọn họ Hạ gia kết cục, ai cũng quái không được. Kỳ Huyên nửa nằm ở mềm sụp thượng, lỗ tai để sát vào Cố Thanh Trúc bụng, một bên nghe động tĩnh một bên nói. Cố Thanh Trúc chống hai điều cánh tay, có chút mệt, dứt khoát đỡ Kỳ Huyên bả vai. Ta như thế nào tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy đâu. Đức Phi ở trong cung đãi niên đại nhưng không thể so Kỳ Hoàng hậu muốn thiếu. Như thế nào đột nhiên đã bị bên người người bán đứng đâu. Hơn nữa Cẩm Nhân cung đột nhiên phát sinh lửa lớn. Cư nhiên là Hạ Thiệu Cảnh tự mình dẫn người đi phong tỏa. Cũng là Hạ Thiệu Cảnh đem phạm nhân cấp trảo ra tới. Này liền giống như có người cố tình vì này. Chính là muốn chị Đức Phi cùng Hạ gia tội. Kỳ Huyên đứng dậy đỡ Cố Thanh Trúc dựa đến gối mềm, làm nàng thoải mái một ít. Đơn giản không đơn giản. Nói như thế nào đâu. Người vẫn là không cần làm thương thiên hại lý sự tình. Đức Phi ác độc tâm tàn nhẫn. Hạ gia khắc nghiệt thiếu tình cảm. Đây là bọn họ kết cục. Đến nỗi tại sao lại như vậy trùng hợp. Chúng ta có thể lý giải vì ý trời như thế. Kỳ Huyên nói làm Cố Thanh Trúc xì một tiếng bật cười. Kỳ Huyên đều nói như vậy. Kia chuyện này nếu nói hắn không có tham dự, Cố Thanh Trúc đều không tin. Bất quá liền tính tham dự thì lại thế nào? Hết thảy đều là Hạ gia gieo gió gặt bão. Trong kinh bởi vì Hạ gia bị biếm vì thứ dân chuyện này đều sôi trào. Hợp với vài tháng, đề tài thảo luận độ đều rất cao. Hạ gia cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vậy bị hạch tội. Còn tôn vọng tưởng, ở trong thành khắp nơi đi lại, muốn làm từ trước lui tới thế gia bằng hữu giúp bọn hắn nói tình. Nhưng loại này nơi đầu sóng ngọn gió, ai nấy đều thấy được tới. Hạ gia là tài, hoàng thượng ý định muốn kia Hạ gia khai đao, ai còn dám ngược gió gây án. Thế Hạ gia xuất đầu, huống chi kinh thành nội những cái đó dẫn đầu nhà cao cửa rộng tất cả đều ý tưởng giống nhau phát ra kêu gọi. Hạ gia chuyện này tuyệt đối không được dính. Ai muốn thay Hạ gia nói chuyện, đó là cùng những cái đó nhà cao cửa rộng là địch. Trong lúc nhất thời, trong kinh mỗi người cảm thấy bất an. Nhậm Hạ gia như thế nào cầu xin, cũng không có người thế bọn họ nói chuyện xuất đầu. Phảng phất chó rơi xuống nước, chật vật bất kham. Kỳ gia bên này nhưng thật ra thực bình tĩnh. Vốn là không phải cái loại này đánh rắn dập đầu nhân gia. Tuy rằng Hạ gia xác thật thực đáng giận, nhưng căn bản không cần Kỳ gia ra tay. Những cái đó đã từng đi theo dư thị đi Hạ gia thảo quá công đạo lão phu nhân nhóm liền chủ động mở miệng chống lại. Hôm nay buổi tối, Cố Thanh Trúc ăn không ít, bị Kỳ Huyên lôi kéo ở trong sân tản bộ, cảm thấy có chút mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bụng đã có chín nhiều tháng, buổi tối ngủ liền xoay người đều thực khó khăn. Chỉ cần nàng vừa động, Kỳ Huyên liền tỉnh lại, xem nàng tưởng phiên bên kia. Từ bên hỗ trợ, Cố Thanh Trúc đêm nay đặc biệt ngủ không yên ổn, lật qua tới lật qua đi, cùng cái tư thế ngủ duy trì không được một lát, eo liền đau lên. Kỳ Huyên cơ hồ liền không như thế nào ngủ, không nề này phiền phối hợp nàng xoay người. Cố Thanh Trúc bị lôi kéo trở mình, đột nhiên bụng vừa kéo đau, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kỳ Huyên lập tức khẩn trương hỏi, như thế nào, chạm vào chỗ nào rồi? Không có việc gì, liền, ai nha, bụng, đau. Cố Thanh Trúc nguyên bản còn tưởng an ủi Kỳ Huyên, nhưng bỗng nhiên bụng tới một trận nhi đau đớn, giống như trù kinh dường như, làm Cố Thanh Trúc sắc mặt khẽ biến. Kỳ Huyên lập tức xuống giường điểm đuốc, trong phòng ngọn đèn dầu sáng lên, bên ngoài liền có tiếng vang. Kỳ Huyên nửa quỳ đến Cố Thanh Trúc một bên, xem nàng ôm bụng, thần sắc khổ sở. Đoán được, chẳng lẽ là muốn sinh. Từ Cố Thanh Trúc mang thai lúc sau, Kỳ Huyên liền ngày ngày hiểu biết phương diện này sự tình. tới gần sinh sản trong khoảng thời gian này. Hắn ngày ngày cùng trong cung sinh sản ma ma thỉnh giáo. Ma ma nói qua, sinh sản chính là mấy ngày nay. Cho nên hắn buổi tối đều đặc biệt khẩn trương. Không dám ngủ thâm. Thanh Trúc vừa động, hắn liền đề phòng lên. Cố Thanh Trúc dựa vào gối mềm. Đã trải qua một hồi đau. Hiện tại nhưng thật ra hảo một ít. Gật đầu nói, hẳn là đi. Đợi thời gian dài như vậy, hài tử rốt cuộc muốn ra tới. Cố Thanh Trúc phủng bụng, tâm tình đã khẩn trương lại hưng phấn. Thương Lan Cư đã sớm làm tốt tiểu thế tử sinh ra hết thảy chuẩn bị. Sinh sản các ma ma mấy ngày này tùy thời chờ mệnh. Chờ chính là giờ khắc này. Trừ bỏ Kỳ Huyên, không có người kinh hoàng thất thố. Kỳ Huyên vẫn luôn bắt lấy Cố Thanh Trúc tay. Một câu tiếp một câu an ủi nàng. Nhưng thực tế thượng, Cố Thanh Trúc cũng không cần an ủi. Kỳ Huyên điên tới phục đi nói đều là những lời này đó. Cùng với là đang an ủi Cố Thanh Trúc, không bằng là đang an ủi chính hắn. Cố Thanh Trúc rất bận, vội vàng ứng phó bụng từng trận co rút đau đớn. Tuy rằng không có sinh sản quá, nhưng sinh sản các ma ma ở nàng bên tai ân cần dạy bảo nhiều thế này thời điểm. Sớm đã làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc sinh sản các ma ma tốt nhất chuẩn bị, bởi vì mấy ngày này muốn sinh sản, cho nên Cố Thanh Trúc liền dứt khoát ngủ tới rồi chuẩn bị tốt phòng sinh. Hiện tại liền phương tiện nhiều, không cần mặt khác nâng đi khác phòng. Sinh sản các ma ma tiến phòng sinh, treo lên màn, thấy Kỳ Huyên còn ghé vào đầu giường không rời đi. Cố Thanh Trúc đang trải qua mới nhất một hồi đau từng cơn. So lúc trước lại đau một phân. Móng tay véo ở Kỳ Huyên trên tay. Kỳ Huyên liên tiếp ở nàng bên tai nói, không có việc gì, không có việc gì, hít sâu, đừng dùng sức, quá một lát còn phải dùng sức đâu. Nghiễm nhiên một bộ lão bà đỡ ngữ điệu, làm Cố Thanh Trúc lại đau vừa buồn cười, lại cười không nổi. Sinh sản ma ma thấy hắn như vậy, thật sự nhịn không được từ bên nói, thế tử, ngài vẫn là đi ra ngoài đi. Chờ lát nữa ước chừng phải thấy huyết. Ngài ở chỗ này không thích hợp. Nói mấy cái ma ma lại đây. Giá Kỳ Huyên hai điều cánh tay liền đứng lên. Kỳ Huyên cấp ra bên ngoài đẩy theo. Không được quay đầu lại. Ta lại bồi một lát. Người bị thực dứt khoát đuổi đi ra ngoài. Phòng sinh đại môn bị lập tức đóng lại. Hơn nữa rơi xuống ba đạo môn xuyên. Thương Lan Cư động tĩnh làm cho cả Võ An Hầu phủ trên dưới đều kinh động. Dư thị cùng Vân thị nghe nói Cố Thanh Trúc muốn sinh sản, cơ hồ lập tức liền đuổi lại đây. Dư thị còn phái người đi Cố gia thông báo lão phu nhân Trần thị. Vân thị gõ khai phòng sinh đại môn, chui đi vào. Kỳ Huyên cũng tưởng tùy nhập, lại bị sản các ma ma nghiêm khắc đuổi ra. Sau đó liền ở phòng sinh bên ngoài trên hành lang, tới tới lui lui dạo bước, nôn nóng, lo lắng. Tất cả đều viết ở trên mặt. Nếu có thể nói, hắn thật muốn thế Thanh Trúc đi sinh. Thanh Trúc thân thể hạng nhất thực nhược. Nghe nói sinh hài tử khóc giống có thể so với toái cốt. Chỉ cần ngẫm lại Kỳ Huyên đều cảm thấy đau lòng. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần một ngủ hạ. Trước mắt là có thể thấy một cái đáng sợ hình ảnh. Một cái máu chảy đầm đìa hài tử đứng ở trước mặt hắn. Vươn thịt hô hô tay nhỏ. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm kêu cha hắn, mỗi khi Kỳ Huyên đều là bị dọa tỉnh, hắn thật sự thực sợ hãi Thanh Trúc cùng hài tử ra cái gì vấn đề. Nếu sinh hài tử chuyện này hắn cũng có thể tham dự trong đó thì tốt rồi. Cố tình hắn trừ bỏ làm chờ, mặt khác chuyện gì nhi đều làm không được. Cách chương.